Chương 2068, ám hại Thái Thủy. Trong hư không, hổ thần đang cùng hai vị âm ti cường giả đối diện, nhị cường giả nhìn chằm chằm yêu tộc đại bản doanh, lúc này song phương cũng không hề động thủ, trong lúc nhất thời bầu không khí đông lại. Nhưng vào lúc này, đã thấy một đạo màu tím đế vương khí ở trên không bên trong tràn ngập, tiếp theo một bộ đế vương dùng cản thiên xuất hiện giữa sân, nhìn cái kia âm ti hai vị cường giả, nhìn lại một chút đối diện hổ thần, quay về cái kia âm ti hai vị cường giả thi lễ một cái. Hai vị sứ giả, chấm có việc muốn cùng hổ thần cho chuyện, kính xin hai vị sứ giả thối lui, âm ti trợ âm ti giải thoát khốn cục. Ngươi có thể ngăn cản hổ thần? Hai vị âm ti cường giả sững sờ. Ta đã chứng tha nhờ đế vương đại đạo huyền diệu, không phải người thường có thể tưởng tượng, kính xin hai vị sứ giả mau cho nở dê thối lui. Càn Thiên nói. Hai vị âm ti cường giả liếc mắt nhìn nhau, nhìn lộ ra xu hướng suy tàn âm ti, trong lòng nóng nảy hết sức, nghe được Càn Thiên muốn chống đỡ hết thể áp lực. Nhưng là ước gì như vậy, trong nháy mắt cưới lưu quang quay lại âm ti. Càn Thiên, người rốt cuộc là đầu kia hổ thần sắc mặt âm trầm nhìn Càn Thiên, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở ta, chẳng lẽ đang nói đùa sao? Hổ thần chớ nên trách tội, chấm cũng là bất đắc dĩ mới nói như thế, đem cái kia hai vị cường giả nhánh mở, chấm nơi này có một việc lớn muốn cùng yêu thần mưu tính. Càn Thiên nói. Đại sự gì? Hổ thần cao mày. Trấn áp nhân tộc một vị giáo tổ, yêu thần nghĩ như thế nào? Càn Thiên chắp hai tay sau lưng nhìn hổ thần. Trấn áp giáo tổ tám vị giáo tổ như hình với bóng, ngươi không nên đùa giỡn. Hổ thần trong mắt tràn đầy cười nhạo. Chỉ cần yêu thần đáp ứng, ta lại đi nói cùng ma thần tộc cường giả, lúc này thừa dịp đại chiến, đem cái kia nhân tộc cường giả tự âm ti bên trong dẫn ra, lấy tỏa yêu tháp triển khai thủ đoạn lôi đình, đem cái kia giáo tổ trấn áp, nhưng là dễ như ăn bánh. Càn Thiên nói. Ngươi có thể nói cùng ma thần tộc? Hổ thần sững sờ. Yêu tộc cùng ma thần tộc tranh chấp, tất có một người bị thương, cái kia nhân tộc ở một bên nhìn lom lom. Nhân tộc mới là uy hiếp lớn nhất, như là yêu tộc cùng ma thần tộc tranh đấu đến cuối cùng, bị các vị giáo tổ lượm tiện nghi, đến thời điểm ảo não có thể tưởng tượng được. Càn Thiên nở nụ cười một tiếng. Nghe Càn Thiên, hổ thần sờ cằm một cái, nếu như có thể chấn áp giáo tổ, việc này cũng có thể hợp tác. Yêu thần đáp ứng là tốt rồi, kính xin yêu thần sau đó, ta đây phải đi ma thần tộc đi tới một lần. Càn Thiên xoay người cáo tử. Càn Thiên đi tới ma thần tộc thời điểm, hai vị âm ti cường giả bị Ngô Công lão tổ cùng Ngạc thần đánh chạy trối chết. Càn Thiên mau tới trước hô to, hai vị ma thần, trước tạm ngừng tay, chấm có lời muốn nói. Càn Thiên, ngươi tiểu tử này có chuyện gì? Ngạc thần dừng tay, một đôi mắt nhìn Càn Thiên, gặp được đối diện âm ti cường giả gây dựng lại thân thể, cũng không có thời gian để ý. Ngô Công lão tổ cũng ngừng tay, một đôi mắt nhìn Càn Thiên, hai vị âm ti cường giả được cơ hội, lập tức nhân cơ hội bỏ chạy. Không để ý tới cái kia bỏ chạy âm ti cường giả, Càn Thiên mở miệng nói, hôm nay tới đây là có một vụ làm ăn lớn muốn cùng hai vị ma thần làm. Cái gì buôn bán? Ngạc thần nói. Trấn áp giáo tổ Càn Thiên lên tiếng nói. Trấn áp giáo tổ hai vị ma thần nghe xong đều là sững sờ, lộ ra tim đập thình thịch vẻ. Ngạc thần nói, là như thế nào trấn áp pháp? Các vị giáo tổ cùng ma thần tộc đồng thời ở trên mặt đất sinh tồn, ma thần tộc đã sớm ăn ngủ không yên, bất quá các vị giáo tổ thủ đoạn khó chơi, ma thần cũng không dám đi trêu chọc. Lấy tỏa yêu tháp trấn áp giáo tổ, lúc này thừa dịp đại chiến cuốn lên, đem cái kia giáo tổ dẫn dắt ra âm ti, chúng ta đến thời điểm triển khai thủ đoạn lôi đình lấy tỏa yêu tháp chấn áp một vị giáo tổ, có thể suy yếu một phần nhân tộc sức mạnh, đó chính là một phần. Càn Thiên nói. Nô Công lão tổ từng đôi mắt nhìn Càn Thiên, thẳng nhìn đến Càn Thiên sởn cả tóc gáy, giáo tổ pháp lực cao thâm, làm sao có thể chấn áp hiện tại âm ti ngọn lửa chiến tranh cuốn lên, các vị cường giả khó có thể phân thân, như thế nào cho phải? Càn Thiên cười hì hì, việc này đơn giản, yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận có thể dùng một lát. Mời hai vị ma thần mang theo tỏa yêu tháp giấu vào yêu tộc chư thiên đều bên trong đại trận, sau đó gọi đại trận cố ý lộ ra kẽ hở, đem giáo tổ cho cuốn lên đi vào, việc này liền coi như là thành. Giáo tổ uy hiếp hai vị không phải không biết, có thể diệt trừ một vị là một vị. Nay tỏa yêu tháp khống chế ở lang thần trong tay, việc này còn muốn thương lượng với lang thần. Ngạc thần nói. Chỉ sợ cái kia yêu tộc vô liêm sỉ ngược lại còn muốn tính toán chúng ta. Ngô Công lão tổ nói. Càn Thiên cười hì hì, ta có thể vì là hai vị dẫn dắt mai mối, cùng yêu thần kết làm khế ước, như có đổi ý, tất nhiên gặp thiên địa phản vệ. Cũng thiếp tử đáng tin, tiểu tử ngươi nhất định chính là nhân tộc lớn nhất kẻ phản bội, bất quá lao tổ ta thích. Ngạc thần cười hì hì. Hai vị yêu thần cũng không cân nhắc tỏa yêu tháp còn có thể hay không thể chứa đựng vô thượng cường giả, trực tiếp đem cái kia tỏa yêu tháp nổ tận gốc, nâng dơ bay lên. Ma thần vận chuyển tỏa yêu tháp, chẳng lẽ là muốn đem âm ti bộ hạ cướp sạch hết sạch, tuyệt âm ti chủng tộc sao? Nhân tộc bên trong đại trận, thái đầu giáo tổ tự nói. Ánh mắt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, nếu là thật có thể đem âm ti bộ hạ đều cho lấy đi, đó là không thể tốt hơn nữa, nhìn quỷ chủ lão nhân kia làm sao nhảy nhót. Đạo huynh không có gì phải phân tâm, dành thời gian tìm hiểu chư thiên tinh đấu huyền diệu là chính sự, bây giờ chư thiên vạn giới tình thế biến hóa bất định, hôm nay là âm ti, ngày mai liền có thể là ta nhân tộc. Nhìn hai vị ma thần gánh tỏa yêu tháp từ âm ti đường nối tiến nhập yêu tộc chư thiên tinh thần đại trận bên trong, thái đầu giáo tổ hai người cũng không nghĩ nhiều. Hai vị ma thần gánh tỏa yêu tháp vào trận, nhưng là đem bên trong đại trận bầy yêu cùng thỏ thần sợ hết hồn, thỏ thần da lông đều nổ, ma thần man tử, các ngươi muốn làm gì? Chư thiên tinh đấu đại trận vận chuyển, trong nháy mắt đem hai vị ma thần vững vàng khóa chặt, ngạc thần ung dung thong thả nói, đừng có gấp, tượng thần đến rồi, ngươi sẽ biết. Không lâu lắm, hổ thần quay lại, tiến nhập đại trận, thỏ thần tiến lên nên tiếp, xảy ra chuyện gì? Nhìn gánh tỏa yêu tháp lớn đại ma thần, hổ thần ở thỏ thần bên thai một trận nói nhỏ, thỏ thần nghe vậy ánh mắt sáng lên, đã sớm nhìn nhân tộc những lao gia hỏa kia không hợp mắt, nếu như có thể chấn áp lại, đó là không thể tốt hơn. Chúng ta yêu tộc cùng ma thần tộc có thể yên tâm tranh đấu. Việc này chi tiết nhỏ vẫn cần cẩn thận cân nhắc, chúng ta bây giờ liền bắt đầu tuyên thể minh ước đi, hổ thần nói. Hai vị yêu thần cùng hai vị ma thần âm thầm ở bên trong đại trận lập xuống minh ước, thề, nô công lão tổ nhìn quét toàn trường, nhìn về phía thỏ thần, tòa yêu tháp không có lang thần, khó có thể mở ra, lang thần bây giờ cùng thái thủy giáo tổ dây dưa, ta trong bóng tối truyền tin lang thần, các ngươi thôi thúc chư thiên tinh đấu đại trận, hàng nhái nếu là bị cáo nhỏ cướp đoạt lão đà lão đảo. Chính ngươi cô lập khó chống, đem thái thủy cái kia xui xẻo ra hỏa lửa gạt đi và ho được. Hai vị yêu thần cùng nhau gật đầu, hổ thần điều khiển chư thiên tinh đấu đại trận, chỉ thấy đại trận ánh sáng từ từ lờ mờ, nhìn ra một bên hổ thần lông mày nhíu lại, chư thiên tinh đấu đại trận làm sao lảo đảo muốn ngã. Đang nghĩ ngợi, bên kia lang thần bỗng nhiên nhận được nô công láo tổ truyền tin, nhất thời tức giận đến chửi mẹ nó, vô liêm sỉ không có đầu góc cái kia tỏa yêu tháp nội tình chúng ta cũng không biết, nếu là ở trấn áp một vị vô thượng cường giả. Bị bạo nổ mở đây vậy phải làm thế nào cho phải? Bất quá không liên lạc được nô công lão tổ ẩn vào chư thiên tinh đấu đại trận bên trong, lang thần trong mắt lóe ra vẻ do dự, trong nháy mắt bị thái thủy giáo tổ nắm lấy chỗ trống, một quyền đánh bay. Nói đến cũng khéo, này thái thủy giáo tổ phương hướng khác không bay, một mực rơi vào chư thiên tinh đấu đại trận biên giới. Nhìn phía sau lão đà lão đảo chư thiên tinh đấu đại trận, lang thần trong mắt lóe ra giả dối vẻ, thái thủy lão nhi, có dám vào đại trận này đánh với ta một trận? Sau khi nói xong, lang thần xoay người chui vào bên trong đại trận không gặp tung tích, trong đại trận truyền đến hổ thần giận dữ hét lớn, lang thần ngươi dám còn không mau mau cút ra ngoài lại muốn gẻ cáo nhỏ thành đạo cơ hội, nhanh lên một chút cút ra ngoài cho ta. Đại trận thần quang dao động, khí thế rung chuyển, hiển nhiên là có cường giả ở giao thủ. Thái thủy giáo tổ trong tay cầm trường thương, ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, lang thần cũng không là đồ tốt, muốn mượn đao giết người, cho ta mượn tay phá vỡ đại trận, nhòm ngó đại trận huyền diệu, cũng tốt. Bản tọa cũng có ý định như vậy. Nhìn lão đà lão đảo chư thiên tinh đấu đại trận, thái thủy giáo tổ không chậm trễ chút nào bước vào. Không phải thái đấu giáo tổ bất cẩn, mà là nhân tộc cũng có chư thiên tinh thần đại trận, hai người đồng nguyên ra, thái thủy giáo tổ có lòng tin chính mình tiến nhập bên trong đại trận, mặc dù là phá không mở đại trận này cũng dư không nô y chính mình. Ồ, tại sao mí mắt khiêu động lợi hại như vậy thái dịch giáo tổ đang cùng tượng thần dây dưa, nhưng là đột nhiên tâm huyết dâng trào, một luồng không ổn cảm giác bay lên. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.